Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2674, chương 2664, sở nam thực lực tuyệt đối. Phượng Thiên Nữ Vương làm bữa cơm này là không có cách nào ăn. Dù sao nữ nhân này trước kia đều hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý. Không lo ăn mặc sinh hoạt, đến mức nấu cơm rửa chén những thứ này cái gọi là việc vặt vãnh chỗ nào làm qua. Xem ra Lam Phong muốn đem nàng cho bồi dưỡng thành làm một tên hợp cách người hầu gái. Tương lai đường còn dài đằng đẵng. Cuối cùng, vẫn là từ Lam Phong tự mình xuống bếp cho mọi người làm ra một bàn thơm ngào ngạt đồ ăn tới. Đáng thương Phượng Thiên Nữ Vương liền cùng Lam Phong bọn họ ngồi cùng bàn ăn cơm tư cách đều không? Có, mà chính là các loại Lam Phong bọn họ ăn hết. Nàng mới một cái ăn. Làm cho trong nội tâm nàng tràn đầy vô tận oán khí cùng phẫn nộ tới. Chỉ là, khi nàng ăn vào Lam Phong làm đồ ăn lúc, trong lòng tất cả oán khí cùng phẫn nộ tại thời khắc này toàn bộ đều biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó thì là nồng đậm rung động cùng hưởng thụ đến. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng tiểu tử kia làm đi ra đồ ăn vậy mà như thế ăn ngon. Có thể so với nàng đã từng ăn qua tất cả mỹ vị. Làm cho nàng một người không có hình tượng chút nào địa từng ngụm địa bắt đầu ăn. Lam Phong bọn họ cơm nước xong xuôi. Chính là tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm chơi đùa. Dù sao hiện ngày hôm đó táng chi địa viễn cổ di tích căn bản liền không có mở ra. Căn bản là không cách nào tiến vào bên trong. Buổi tối tất cả mọi người lại vì lần này gặp nhau hét lớn một trận vừa rồi mỗi người thiếp đi. Lam Phong cùng Phượng Thiên Nữ Vương được an bài lên trên lầu một cái phòng. Lam Phong không khách khí chút nào ngủ giường lớn. Đến mức Phượng Thiên Nữ Vương thì là ngủ trên mặt đất. Bây giờ nàng đối Lam Phong có thể không còn có phương diện kia ý tứ. Dù sao hiện tại nàng biến thành Lam Phong nô lệ mà thôi. Mà lại có chính mình ý thức không có bị ửng đỏ huyết mạch giác tỉnh lúc dục vọng khống chế. Đáy lòng đối với phương diện kia càng là không có mãnh liệt như vậy khát vọng tới. Đến mức Lam Phong, đồng dạng là đối với Phượng Thiên Nữ Vương không có phương diện kia hứng thú. Dù sao lúc đó hắn cùng cái này Phượng Thiên Nữ Vương phát sinh quan hệ hoàn toàn là bị ép mà thôi. Căn bản là không cho phép hắn phản kháng, mà lại đi qua nhiều lần như vậy phóng thích. Lam Phong cũng cần hảo hảo mà tu dưỡng một hồi, nằm tại trên giường. Không qua bao lâu, Lam Phong liền ngủ thật say, tiến vào ngọt ngào mộng tưởng. Phượng Thiên Nữ Vương nằm trên mặt đất phía trên, nhìn lấy cái kia nằm tại trên giường Lam Phong. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Nàng trong lòng chưa tính toán gì lần có suy nghĩ muốn giết Lam Phong. Có thể cái kia cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Theo nàng bị cổ thần Ngọc Tỳ lưu lại lạc ấn, nàng liền trở thành Lam Phong nô lệ. Đối với Lam Phong thực chất bên trong đều có một cỗ kính nể. Căn bản cũng không dám đối Lam Phong động thủ. Thậm chí nàng còn trong bóng tối thử qua chỉ cần nàng đối động thủ. Thân thể nàng thì sẽ phải chịu vô hình trừng phạt đến. Làm cho nàng cho dù là bây giờ Lam Phong đang say ngủ trạng thái dưới cũng không dám động thủ đánh. Giết Lam Phong. Thế nhưng là, Phượng Thiên Nữ Vương cũng không có từ bỏ ý nghĩ này. Nàng không cách nào động thủ giết Lam Phong. Như vậy thì khiến người khác động thủ tốt. Theo Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất, sở nam bọn họ đoàn tụ một khắc kia trở đi. Phượng Thiên Nữ Vương chính là nhìn đến hy vọng. Trong lòng càng là có một cái lớn mật ý nghĩ đang nổi lên. Lúc nửa đêm, nguyên bản ngủ say Phượng Thiên Nữ Vương lại là tại thời khắc này chậm chậm mở mắt ra. Nhìn lấy cái kia rơi vào ngủ say Lam Phong. Phượng Thiên Nữ Vương rón rén địa ra khỏi phòng sau đó lặng yên không một tiếng động đem cửa gian. Phòng đóng lại, ra khỏi phòng, Phượng Thiên Nữ Vương trực tiếp đi tới nơi này tầng lầu đại sảnh. Tắm cái kia trong sáng vô cùng ánh trăng, cả người ngồi xếp bằng, âm thầm vận chuyển nàng ửng đỏ huyết mạch. Xa xa xa, theo Phượng Thiên Nữ Vương âm thầm vận dụng nàng ửng đỏ huyết mạch. Một chút ửng đỏ sắc vụ khí thì là lấy thân thể nàng làm trung tâm theo khẽ vuốt vui sướng hướng về. Bốn phương tám hướng khuếch tán. Lan tràn đến chỉnh tòa nhà trong tiểu lâu. Làm đến toàn bộ tòa tiểu lâu đều bị ửng đỏ sắc vụ khí bao vây. Từ xa nhìn lại, chỉnh tòa tiểu lâu đều bị phấn hồng sắc vụ khí chỗ vờn quanh. Ở dưới ánh trăng lộ ra vạn phần quỷ dị. Ửng đỏ sắc vụ khí theo cửa sổ một chút khe hở lặng yên không một tiếng động tiến vào mỗi cái trong phòng ngủ, làm cho trong phòng ngủ ngủ say Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, U Linh, Lang Vương Tần Dương, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người từ từ đem cái này ửng đỏ sắc vụ khí hút vào đến trong thân. Thẻ bài trí càng đơn giản trong phòng ngủ. Vương Tiểu Xuất cùng thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân hai người nằm tại trên giường đang ngủ say. Theo trong phòng ngủ bị ửng đỏ sắc vụ khí tràn ngập. Cái kia ửng đỏ sắc vụ khí bị hai người bọn họ hút vào đến trong thân thể. Nguyên bản ngủ say bọn họ lại là tại thời khắc này tự hồ cảm nhận được cái gì. Trong lúc đó mở mắt ra. Đáng chết, trong gian phòng đó tại sao có thể có loại này vũ khí? Không tốt. Cái này vũ khí có độc. Nhìn lấy trong phòng cái kia tràn ngập ửng đỏ sắc vũ khí. Vương Tiểu Xuất cùng thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân nhanh chóng che miệng. Sắc mặt lộ ra càng khó coi. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Thế mà, bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Bọn họ đang muốn hướng ra khỏi phòng đi gọi tỉnh người khác. Thân thể bọn họ lại là run lên bần bật. Vừa ngã vào trên giường. Chỉ là, chẳng được bao lâu bọn họ chính là một lần nữa mở mắt ra. Chỉ bất quá trong mắt bọn hắn nhìn không đến bất luận cái gì dáng người cùng tiêu cự. Có chỉ là nồng đậm tham lam cùng một loại chất phác. Bọn họ tựa hồ bị một loại nào đó khống chế cùng triệu hoán giống như. Đứng dậy hướng về bên ngoài phòng bước đi. Mặt khác một ở giữa trong phòng ngủ. Lang Vương Tần Dương nằm tại trên giường ngủ được thật là thơm. Thư thần Thí Thiên thì là ôm lấy Liệt Hòa Tử Thần ngồi ở trên ghế salon đồng dạng là đã ngủ. Thế mà, làm trong phòng phiêu đãng đầy cái kia ửng đỏ sắc vụ khí lúc. Ngủ say hai người bọn họ tại thời khắc này đều là đồng thời mở mắt ra. Lạnh lẽo thanh âm cũng là theo Thư thần Thí Thiên trong miệng truyền ra. Những thứ này phấn hồng sắc vụ khí đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không biết, đi ra xem một chút. Lang Vương Tần Dương cũng là tại thời khắc này nhanh chóng mở miệng. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Bọn họ liều ở hô hấp đều là cất bước hướng về ngoài hành lang mặt bước đi. Thế nhưng là bọn họ mới vừa đi ra gian phòng. Thân thể lại là run lên bần bật. Hai mắt triệt để mất đi tiêu cự đến. Như là vô số cỗ hành thi hướng về kia khoanh chân ngồi trong đại sảnh Phượng Thiên Nữ Vương bước đi. Như là đạt được nàng triệu hoán. Dưới lầu trong đại sảnh, Sở Nam thật nằm trên ghế salon rơi vào trạng thái ngủ say. Dường như cảm nhận được cái gì, hắn lại trong lúc đó mở mắt ra. Nhìn lấy trong đại sảnh phiêu đãng ngang dọc ửng đỏ sắc vụ khí, hắn dùng cái mũi cố gắng ngửi ngửi. Trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe, nhanh chóng đánh thức một bên U Linh. Nam ca, cái này hơn nửa đêm, chuyện gì a? U Linh xoa xoa con mắt, mơ mơ màng màng nói ra. Thế mà, hắn lời nói vừa vặn rơi xuống. Thân thể của hắn lại là run lên bần bật. Hai mắt mất đi lộng lẫy cùng tiêu cự. Như là bị người khống chế hành thi đồng dạng hướng về trên lầu bước đi. Tình cảnh này, làm cho Sở Nam sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn muốn gọi ở U Linh, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Chẳng lẽ cái này ửng đỏ sắc vụ khí có độc? Có thể là vì sao ta không có chuyện? Thấy thế, Sở Nam trong mắt cơ trí chi mang phun trào. Theo U Linh lên lầu. Trên lầu trong đại sảnh, nguyên bản ngồi xếp bằng Phượng Thiên Nữ Vương tại thời khắc này chậm chậm mở hai mắt ra. Nhìn trước mắt cái kia hút vào ửng đỏ vụ khí. Bị nàng ửng đỏ lực lượng ảnh hưởng mà trở thành nàng nô lệ Lang Vương Tần Dương. U Linh, đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân, còn có Thư thần Thí Thiên bọn họ 5 người. Phượng Thiên Nữ Vương cái kia mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt hài lòng nụ cười tới. Tuy nhiên nàng chỉ là lần đầu tiên vận dụng ửng đỏ huyết mạch lực lượng. Nhưng là hiệu quả lại là càng địa không tệ. Duy nhất một lần trưởng khống tiểu tử kia rất nhiều huynh đệ. Đến đón lấy nàng muốn làm liền là sử dụng bọn gia hỏa này đem tiểu tử kia cho giết chết. chỉ muốn giết chết hắn. Như vậy nàng đem thu hoạch được tự do, triệt để giải thoát. Ngươi đang làm gì? Phượng Thiên Nữ Vương đang muốn hạ lệnh để bọn gia hỏa này đối Lam Phong triển khai đánh giết. Sở Nam cái kia lạnh lùng thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Cái này bất chợt tới vang lên thanh âm làm cho Phượng Thiên Nữ Vương sắc mặt không khỏi biến đổi. Khi nàng ngẩng đầu lên hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua lúc, cả người sắc mặt tại thời khắc này lại là lộ ra càng khó coi. Sở Nam tầm mắt chậm chậm địa hiện lên ở nàng trong tầm mắt, làm cho Phượng Thiên Nữ Vương kinh ngạc cùng khó coi là gia hỏa này vậy mà không có chút nào bị nàng ửng đỏ huyết mạch ảnh hưởng. Khanh khách, có thể làm gì? Đương nhiên là để bọn hắn thành vì bản cung nô lệ. Nghe được Sở Nam lời nói, nhìn lấy cái kia trương phủ đầy râu ria lại có vẻ dị thường lãnh khốc trên mặt, Phượng Thiên Nữ Vương khanh khách một tiếng, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Tuy nhiên nàng bị Lam Phong nắm trong tay, trở thành Lam Phong nô lệ, nhưng là nàng nhưng như cũ là có chính mình ý thức cùng hành động lực. Nàng không cách nào xuống tay với Lam Phong, nhưng lại có thể đối Sở Nam bọn gia hỏa này ra tay. Tuy nhiên không biết ngươi là bởi vì nguyên nhân gì không có có nhận đến bản cung ửng đỏ huyết mạch lực lượng ảnh hưởng, nhưng là bản cung muốn giết ngươi có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, hoặc là thành vì bản cung nô lệ, hoặc là đi chết. Còn không đợi Sở Nam mở miệng, Phượng Thiên Nữ Vương chính là lạnh lùng trả lời. Cho ngươi một cái xuất thủ trước cơ hội. Sở Nam gấp nắm chắc tay bên trong hắc kiếm, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Động thủ, giết cho ta hắn. Ngay sau đó, Phượng Thiên Nữ Vương sắc mặt không khỏi phát lạnh, duỗi ra ngón tay chỉ phía xa Sở Nam, trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lời nói. Suy kéo, thế mà, nàng lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, sắc mặt nàng tại thời khắc này lại là trong lúc đó kịch biến. Bởi vì không biết khi nào Sở Nam đã xuyên qua Vương Tiểu Xuất, Lang Vương Tần Dương, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người xuất hiện tại nàng trước mặt. Đồng thời trong tay hắn hắc kiếm không biết khi nào đã lặng yên không một tiếng động ra khỏi vỏ, đem sắc bén thân kiếm cho gác ở cổ nàng phía trên. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh, nhanh đến Phượng Thiên Nữ Vương căn bản thì chưa kịp phản ứng. Nàng càng là tuyệt đối không ngờ rằng Sở Nam vậy mà lại có khủng bố như thế tốc độ cùng thân thủ. Nhìn lấy bộ kia tại cổ nàng phía trên hắc kiếm, Phượng Thiên Nữ Vương một trái tim quả thực rơi xuống đến đáy cốc. Sở Nam trong miệng cũng là truyền ra lạnh lùng lời nói đến. Ngươi lãng phí ta cho ngươi xuất thủ trước cơ hội. Xem ở Tiểu Phong trên mặt mũi, giải trừ trên người bọn họ khống chế, sự kiện này ta có thể không so đo với ngươi. Nếu không lời nói, nghe được Sở Nam lời nói, Phượng Thiên Nữ Vương sắc mặt khó coi đến cực hạn, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, lại vẫn cứ không thể làm gì. Bạch, ngay sau đó nàng đành phải nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Một cỗ vô hình lực lượng lấy nàng làm trung tâm khuếch tán mà ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán làm cho nguyên bản bị nàng trưởng khống Vương Tiểu Xuất, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Âu Nguyệt Vân một đoàn người hai mắt khôi phục thư thái cùng chính mình ý thức tới. Nam ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phát sinh cái gì? Nhìn trước mắt tình cảnh này, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Lang Vương Tần Dương bọn họ sắc mặt đều là khẽ biến. Đáy lòng dâng lên một cỗ ngưng trọng, trầm giọng mở miệng nói. Các ngươi bị nàng huyết mạch năng lượng ảnh hưởng cùng khống chế, mất đi chính mình ý thức, bị trưởng khống. Đi thôi, đi xuống nói. Sở Nam lạnh lùng nhìn Phượng Thiên Nữ Vương liếc một chút, thu hồi trường kiếm, quay người cất bước mang theo Vương Tiểu Xuất một đoàn người hướng về dưới lầu bước đi. Nhìn lấy Sở Nam bọn họ cái kia nhanh chóng biến mất bóng người, Phượng Thiên Nữ Vương quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, cắn chặt hàm răng, quay người cất bước lặng yên không một tiếng động hướng về Lam Phong gian phòng bước đi. Nàng vô thanh vô tức đi tiến gian phòng, nhẹ nhàng địa đóng cửa lại, nhìn lấy cái kia tựa hồ vẫn đang say ngủ Lam Phong, đáy lòng thật dài địa chậm rãi một hơi. Ngay sau đó, Nàng chính là cẩn thận từng ly từng tí nằm hội trên mặt đất. Đang lúc nàng vừa mới nằm tốt lúc chuẩn bị ngủ, Lam Phong cái kia lạnh lùng thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Hơn nửa đêm vừa mới ngươi ra ngoài làm gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.